90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, lại là cái này kỳ đà cản mũi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết nói thần sắc nghiêm nghị, hai chỉ đẹp mắt ánh mắt nháy mắt đi, ngây thơ hồn nhiên, mang kỳ vọng nhìn nàng, giống như đứa con nít, Lý Thiếu Cẩn nói. Nga, ta biết, là chính ngươi sợ tối đi, ngươi sợ trời mưa, Tống Khuyết gò má đều đỏ, đỏ đến lỗ tai cây, sau đó mím môi gật gật đầu nói, có chút, bất quá tạm được, nếu như là sấm đánh, ta liền sợ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, con trai tại sao, như vậy chứ, cũng vậy, con trai cũng là người a. Cũng có sợ sâu gióm, sợ con chuột, sợ leo cao. Như vậy, sợ sấm đánh dĩ nhiên cũng sẽ có. Trai gái đều giống nhau. Không thể bởi vì hắn là con trai. Liền giễu cợt nàng. Nhưng là này vấn đề cá nhân có chút kia khó làm a. Lý Thiếu Cẩn nói, ba mẹ ngươi cũng không ở nhà. Vậy ngươi ở nhà một mình, phải làm gì đây? Tống Khuyết. Ngoặc kép, đúng vậy, ta làm thế nào a? Nếu là sấm đánh trời mưa ta có thể làm thế nào a? Tốt cuống cuồng, nói xong, cắn môi một cái, mặt đầy ủy khuất, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mặc dù vô năng, nhưng mà cũng phi thường không nhìn được người khác có khó khăn. Làm sao đây a? Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngươi trước kia sấm đánh trời mưa làm thế nào a? Tống Khuyết nói, trước kia mẹ ta cũng không ném xuống qua ta a. Lần này là bởi vì mình, nàng nếu như không mua phòng chạy trước chạy sau. Tống Khuyết nếu không phải cảm thấy áy náy, người ta bây giờ đi cảnh khu tiêu dao đâu, tại sao lại ở đây bên chịu khổ? Cho nên chuyện này là nàng họa, phải giúp Tống Khuyết giải quyết. Lý Thiếu Cẩn trước mắt sáng lên, ngươi không có quan hệ rất tốt bạn học trai sao, hoặc là trưởng bối a, nhường bọn họ tới cùng ngươi a. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, trước mắt liền muốn có sẵn người, ngươi lại không thể cùng ta. Hắn lắc đầu nói, không có, trưởng bối để dài như vậy giả, hoặc là du lịch hoặc là thăm người thân, còn có ra khỏi nước đâu. Đi đâu tìm người đi, nhưng cũng là, vậy làm sao đem a? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đi hỏi một chút Vui Hạo Nhiên đi, nhìn một chút hắn có ở đó hay không thành phố. Tống Khuyết, ngoặc kép, chính mình lưu lại có thể rơi miếng thịt, ngươi hay là đừng tìm người ta Vui Hạo Nhiên, nhà bọn họ cách nhà ta bao xa a? Ta vốn là cũng không phải là cùng các ngươi một cái giáo khu. Đúng, Tống Khuyết là chuyển trường sinh. Vui Hạo Nhiên nhà cách nhà mình hơi gần một chút. Cách Tống Khuyết nhà liền rất xa. Hơn nữa một kỳ nghỉ đều không liên lạc. Một liên lạc nói là cầu người. Nói không chừng người ta còn có việc. Suy nghĩ một chút chính mình cũng phiền người. Lý Thiếu Cẩn cũng phát hiện không ổn. Ngẩng đầu lên nói, ngươi nói, liền không nghĩ ra được người nào sao? Tống Khuyết khóe mắt treo nghi vấn. Đúng vậy, liền không nghĩ ra được người nào sao? Chính ngươi không phải được. Lý Thiếu Cẩn nhéo kèm nói, ta nếu là cái nam sinh còn được, ta là có thể lưu lại cùng ngươi. Đáng tiếc ta là nữ a, vậy cũng không có biện pháp. Tống Khuyết, ngoặc kép. Xong rồi, lại đem đường lấp kín. Hắn trong đầu nghĩ, nhưng mà ta không thể như vậy buông tha. Buông tha thì không phải là Tống Khuyết. Thiếu Cẩn, ta làm sao sẽ lưu ngươi đâu? Ngươi là nữ sinh, ba ngươi khẳng định gấp, sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, này ngược lại không có gì. Ta nếu quả thật nghĩ ra được, thật ra thì rất nhiều biện pháp, ba ta buổi tối liền về ngủ, hắn cũng sẽ không nhìn cửa, ta có thể đi về trước, sau đó chạy đến. Hơn nữa ta chuyện không cần hắn quản, hắn cũng quản không tốt. Tống Khuyết trong lòng đi theo liền mở ra hoa tới. Thiếu Cẩn ý này có phải hay không chính là cùng hắn lưu lại a? Kia Thiếu Cẩn, đô đô đô. Tống Khuyết cau mày, ai? Là điện thoại di động tiếng vang. Lại lúc này điện thoại tới. Lý Thiếu Cẩn nhận, nghe là Lý Ác Du thanh âm. Tỷ, ngươi đang ở đâu vậy? Làm sao còn không về nhà? Không phải muốn nương nhờ Tống đại ca gia trụ đi. Ngươi nếu như là, ta bắt ngươi trở lại. Lý Thiếu Cẩn vừa xấu hổ vừa giận. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật là nhớ là bị Lý Ác Du chọt chúng trong lòng chuyện. Mới có thể như vậy. Thật ra thì Tống Khuyết không biết làm cơm. Nàng rất muốn chiếu cố hắn mấy ngày. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không cho phép nói bậy. Ta trở về, đều đã kêu xe. 20 phút sau về đến nhà. Tốt, 20 phút, không tới ta liền mang theo ba đi bắt ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cúp điện thoại, ngượng ngùng nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết cau mày nói, ai? Lý Thiếu Cẩn nói, em trai ta, nhường ta về nhà đâu? Nói có thể phải trời mưa. Vậy ta trở về, Tống Khuyết, ngoặc kép. Cái này kỳ đà cản mũi. Thật trở về à? Đi trở về. Nhìn Lý Thiếu Cẩn chững chạc bóng lưng, Tống Khuyết rất nhanh xoay người, miệng hướng về phía trước không khí đô đô. Muốn cho Thiếu Cẩn vào cửa ở làm thế nào? Sao sao sao sao sao màu xanh ra trời bể hoa rèm cửa sổ lặng lặng rũ xuống bên tường. Đỉnh đầu đèn chân không chiếu sáng. Trong phòng lặng lặng, chính là yên tĩnh ban đêm. Nên ngủ, Lý Thiếu Cẩn dựa vào ở giường gối trên, cầm điện thoại nói, ngươi còn không ngủ được à? Bên đầu điện thoại kia, ta không phải lo lắng ngươi sợ tối sao? Lý Thiếu Cẩn liền cười, chính ngươi sợ tối đi. Ngươi ngủ sớm một chút, chờ ngươi ngủ, ta lại cắt đứt, như vậy ngươi liền không sợ. Bên đầu điện thoại kia đương nhiên là Tống Khuyết. Hắn còn đang nghĩ biện pháp hy vọng Lý Thiếu Cẩn đi bồi hắn. Mặc dù biết là phí công, nhưng mà không thử một chút, luôn cảm thấy đêm này muộn mất cái gì. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn còn không có cảm giác được dụng ý của hắn. Tống Khuyết tiếp tục nói, vậy ngươi cho ta ca hát. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết, tối nay cũng không có mưa à, càng không có sấm đánh. Ngươi sợ cái gì? Tống Khuyết nói, trước ngươi làm sao chưa nói? Ta chính là sợ không được à. À, ta nhắc tới ca hát ngươi liền nói ta. Có phải hay không ngươi ca hát rất khó nghe? Không thể đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết à, nếu không ngươi cho ta ca hát đi. Ngươi thật nhường ta ca hát. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại nghiêm túc gật đầu. Hay là hắn hát đi. Nàng sợ chính mình ca hát, sau này Tống Khuyết liền lại cũng không cùng nàng chơi. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, vậy ta cho ngươi hát thái đàn. Bị quên thời gian, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ngươi hát cái gì cũng được, cũng sẽ so với ta hát dễ nghe. Nàng ngồi thẳng nói, ta nghe đây. Bên kia truyền tới tiếng âm thuần hậu, trầm thấp có từ tính tiếng hát, như gió chuông reo động, hết sức tốt nghe. Là ai ở gõ ta cửa sổ? Ừ, dễ nghe, bất quá tiếp theo liền không được bình thường. Là ai ở gõ ta cửa sổ? Là ai ở gõ ta cửa sổ? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết, làm sao liền này một cái lời kịch đâu? Hạ một câu hẳn không phải là đi. Đối phương là ai? Một cái cứng cáp gõ ta cửa sổ. Là ai? Một cái cứng cáp liều mạng gõ ta cửa sổ. Thiếu Cẩn, ta hát sợ, luôn cảm giác có người cào ta thủy tinh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Đương đương đương. Có người gõ cửa, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ngươi trước chờ một lát, có người đến tìm ta. Tống Khuyết ở trên giường lộn mèo, rốt cuộc là cái nào ghét quỷ à? Chỉ chốc lát, hắn điện thoại liền truyền tới tiếng âm. Tống Khuyết, là Ác Du, ngươi không phải sợ không? Nhường hắn cho ngươi kể chuyện, sau đó ngươi liền nghe câu chuyện ngủ đi. Em trai ta lại sẽ kể chuyện xưa. Tống Khuyết, ngoặc kép, lại là cái này kỳ đà cản mũi. Hết chương.